Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 19, góc truyện audio.com, LTT Body, GT, từ Maya tiên đoán nói sau Thế vận hội năm 2012 sẽ bị hủy diệt thế gian liền thoát ra không ít yêu ma quỷ quái. Bọn họ chỉ cần khoát ra người hoàn mỹ làm sằng làm bậy tai họa nhân gian. Xa, có chân lý giáo chủ cùng bánh xe giáo chủ. Gần, chính là vị hứa tiên sinh trước mặt ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này ta kinh thán tạo hóa bất công, mọi người đều chờ thượng đế từ từ nhắm mắt vung tay một cái chém là xong, mà người này thì được nhào nhặn cẩn thận. Mà càng làm người ta khó chịu là, hắn đã anh tuấn như thế, cần gì phải để cho hắn có tiền. Nếu hắn đã có tiền như vậy, cần gì phải để hắn yêu nghiệt đến điên đảo chúng sinh. Nhưng chính như mọi người biết, rất nhiều người bên ngoài tô vàng nạm ngọc phần lớn có chút tâm tư giấu bên trong. Giống như vị trước mắt này, thoạt nhìn là nam nhân cực đỉnh nha. Ta không nói, các ngươi khẳng định không biết hắn đã cùng bản thân mình chơi với nữ sinh. Ừ, đúng vậy, là chơi. Không phải đụng phải cũng không phải chống lại, mà là làm. Trên, tên thối tha không biết xấu hổ. Ngay cả ta tận đáy lòng đem tên mặt người dạ thú này thóa mạ rối tinh rối mù, nhưng chân chính đối mặt hắn bản tôn một câu nói cũng không nói nên lời. Ta biết người đáng sợ như thế. Ngay cả dịch tố cũng bị hắn đùa giỡn như thế, biến thành thần hình câu thương ta có thể trên tay hắn chiếm nửa phần ưu việt. Chính là ta cùng người này bất quá chỉ gặp một lần. Ta sẽ nhớ được hắn nhưng bên trong tình huống này, hắn nhớ được ta thì rất không bình thường. Ngài có chuyện gì? Theo bản năng lùi lại mấy bước nghĩ muốn bảo trì khoảng cách. Tôi không biết ngài. Nam nhân trước mặt hơi mỉm cười. Cô nhớ được, ta ích có phải ở trong chuyện này chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra ta nói dối. Không phải đâu, vì tỷ nói dối thì nói lắp bắp mắt đảo liên lẹo thôi. Lại không thể giả vờ nữa, suy sụp buông hai vai. Được rồi, tôi nhớ được ngài. Bất quá hứa tiên sinh, xin hỏi ngài tìm tôi có việc gì? Ánh mắt hắn dừng trên dép lê của ta. Tôi tưởng cô có lẽ cần trợ giúp. Cảm ơn, không cần. Nhận hắn trợ giúp không khác gì bảo hổ lột da. Người như thế ngươi chẳng sợ ăn của hắn một viên nho khô, hắn sẽ đem ngươi cả da lẫn xương nuốt vào trong bụng. Hắn cũng không bởi vì ta cự tuyệt mà rời đi, vẫn như cũ hơi mỉm cười nhìn ta nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Ta thật sự không cách nào hình dung nam nhân này nhìn chằm chằm ta trong lòng bốc lên cái cảm giác khủng bố gì tựa như con ếch bị độc xà nhắm trúng, không thể động đậy. Dịch tố nàng thế nào có thể nhẫn được, nàng làm sao có thể cùng nam nhân đáng sợ như vậy cùng một chỗ dưới mái hiên, thậm chí cùng chỗ lâu như vậy. Cả người cảm nhận được hàn ý ta lại lui về phía sau, đầu lưỡi phát run. Thật sự không cần, hắn mở lòng bàn tay hướng về phía trước, trời rất nhanh sẽ mưa. Trời lạnh thế này mưa gì, sao trên trời còn lòe lòe tỏa sáng. Ta vừa muốn cười lạnh bác bỏ hắn, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận lạnh. Thực trời mưa, lại còn hạt mưa rất lớn, giống hạt đậu. Hắn thu hồi bàn tay cầm giơ lên, ta run lợi hại hơn, người này rốt cuộc có phải người không? Hứa Thận Hành không trực tiếp đưa ta về nhà, mà đưa ta đến một tiệm cháo nhà hàng Quảng Đông. Quán này mở sau lưng khu tài chính, mặt tiền không lớn, tới gần đêm khuya vẫn còn đông khách. Góc truyện audio.com, loại này chính là tiệm ăn mở ở phố nhỏ trong ngõ là bí mật kiếm ăn, cũng nhiều khách quen thường đến. Hứa Thận Hành tìm một bàn ngồi xuống, ta cũng lão đại không khách khí ngồi xuống theo. Trong tiệm cháo bốc mùi bốn phía, người đến người đi rất là náo nhiệt. Ta muốn cháo khoai lang ăn sáng, còn có bánh quẩy khô dầu, có tư vị ăn. Tại ban đêm rét lạnh ăn một bát cháo nóng hầm hập so cái gì đều làm người ta thỏa mãn. Hứa Thận Hành ngồi đối diện hai tay bèn khoát lên bàn, gật gật đầu. Khẩu vị thật không sai, cắn người miệng mềm ta miễn cưỡng cười cười. Tôi thực đói bụng, ngài không ăn sao, hắn lắc đầu, nếu ăn được tôi đưa cô trở về. Ta liếm liếm môi, đêm nay cảm ơn a, lần này ngài mời, lần sau đổi tôi mời. Hắn hơi nhíu mày, cô đây là lấy cớ hẹn tôi sao, đồ tự kỳ ta khinh bỉ. Ta nghẹn một chút rất nhanh phản ứng lại nói. Ngài nghĩ nhiều, giống ngài loại xa hoa này sẽ không để ý, hắn hơi nheo mắt lại. Cô còn nghèo, ta bĩu môi, nghĩ rằng nếu không phải nói chuyện với ngươi giống như đầu trâu lập tức dồn đến góc tường. Liền tính là vui đùa chút cũng không, một điểm chừng mực cũng không có. Ta quay đầu nhìn phía bên ngoài quán, phía sau mưa bắt đầu nhỏ dần, nhưng vẫn giọt giọt tí tách. Mưa mùa đông tổng mang theo một cỗ hàn khí tận xương, nhưng nửa bát cháo đã ăn, hiện tại thân thể đều nóng rừng rực. Phạm tiên sinh gần đây còn tốt, ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Hắn cũng lơ đễnh, chính là dùng thìa nhẹ nhàng khuấy bát cháo trắng trước mặt. Khói trắng lu ờn lờ bốc lên, mơ hồ biểu tình trên mặt hắn. Ăn cháo khoai lang xong, ta lại gọi thêm cháo hải sản cùng cháo bát bảo còn không ít ăn sáng, bàn bàn bát bát chất đầy bàn. Hứa Thận Hành đối với ta loại xác ăn hóa này tương đương dễ dàng tha thứ, nhân gia chẳng những hào phóng tự bản thân nhường bàn ra, thậm chí còn vẫy tay bảo chủ quán liều mạng đem thêm một bàn lại đây. Sau khi bàn cháo đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa, ta rốt cục thỏa mãn thở ra một hơi, vỗ cái bụng chậc lưỡi. Thật không sai à, còn muốn sao? Hứa Thận Hành hai tay gối trên bụng, phi thường nghiêm cẩn đề nghị nói. Có thể mang về ăn, cách đêm cũng không quan hệ, hâm nóng là được. Vừa muốn há mồm nói cảm ơn, một cái ợ no nê liền vang lên. Ta thật ngượng ngùng, nhưng ăn không phải trả tiền ngài một chút cũng không phải, lại đi đâu dọa nhiều người nha. Hắn cười cười, tôi cũng không mời cô ăn miễn phí. Nghe thấy lời này ta lập tức đả khởi tinh thần 10 phần, sớm biết rằng gian thương này vô sự hiến ân cần khẳng định là có ý đồ. Nhưng ta chỉ là tiểu dân chúng, hắn muốn lợi dụng ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn từ ta hỏi thăm chuyện Phạm ca? Nhưng Phạm ca không phải chia tay Dịch Tố rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ lại quay lại? Nghĩ đến loại khả năng này ta nhất thời như bị đâm một châm, đứng lên. Ngượng ngùng, thời gian quá muộn, cũng không thể đưa tôi về nhà. Hứa Thận Hành yên lặng nhìn ta đột nhiên lãnh hạ khuôn mặt sau một lúc lâu, vừa muốn mở miệng nói tốt liền bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Hắn không kiêng dè ta tiếp điện thoại, ta mơ hồ nghe thấy đầu dây bên kia tiếng người âm thanh bén nhọn, nhịn không được nâng lỗ tai cẩn thận nghe. Người này đối với đối phương vô lễ tuyệt không để ý, thanh âm còn thập phần nóng. Ta trà sát ra gà nổi trên cánh tay, lờ đãng liếc mắt hắn một cái. Góc chuyện audio.com, không biết là nhận được tin tức tốt gì, vẻ mặt hắn thập phần sung sướng thậm chí là vui mừng, sóng mắt lưu truyền có đại phong tình. Yêu nghiệt đẹp mắt như vậy ngồi cảnh tuyệt đại đa số người nhất định là cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hận không thể đem tròng mắt dính trên nhân gia. Nhưng ta đúng là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thậm chí khi hắn mỉm cười hướng ta lại đảo mắt liếc một cái, một khắc kia ta giống như bị sét đánh vậy. Sinh mệnh chân ái, rời xa nhân vật chính cùng yêu nghiệt. Đây là quy tắc sinh tồn của thế hệ người qua đường giáp, ta thế nào lại quên. Hách tiểu thư, hách quýnh, âm thanh này, ta thật sự không muốn quay đầu. Từ sau sự kiện ô long kia, không cần nói đến nhìn mặt Lâm Tiễn, cứ nghe được từ Lâm ta liền ngực buồn đản đau. Được rồi, ta là nữ, không có đàn loại này này nọ, nhưng là ta cùng loại đàn đau có cùng loại cảm xúc. Thảo, hóa đá, vỡ vụn, thành bụi phiêu tán, đàn đau. Đàn đau, đàn ý chỉ đồ vật nam tính nơi hạ phúc. Theo tên trong y học gọi là thận tinh, đàn đau. Nghĩa đen, nghĩa bóng, đau kịch liệt mà không dám nói ra. Lâm Tổng, Hứa Thận Hành ngồi đối diện thật tự nhiên trên mặt thay đổi biểu tình đối phó, mỉm cười đứng lên. Thật khéo, hái cái đại nam nhân phi thường hài hòa có yêu ở trên đỉnh đầu ta bắt tay hàn huyên, ta ăn nốt bát cháo bát bảo đứng dậy. Nhưng lúc ta buông bát cháo xuống sau, phát hiện tình cảnh bản thân thật không ổn. Lâm Tiễn ngồi xuống, đúng vậy, hắn ngồi xuống, hắn thật sự ngồi xuống. Trong quán này có rất nhiều bàn trống cùng nhiều chỗ trống, nhưng người này không biết xấu hổ dám ngồi cạnh bàn cạnh ta, nhưng lại có một loại biểu tình cực khiếp sợ nhìn một đống bát trước mặt ta. Đợi hắn xem xong hai chồng bát lại nhìn ta, ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang nhìn một người bị đói chết. Khẩu vị cô thật tốt, hắn nhìn chằm chằm mặt ta sau một lúc lâu nói, cư nhiên ăn nhiều như vậy, ta bĩu môi, không cần anh xen vào. Hứa Thận Hành thú vị xoa cằm nhìn, chậm gì gì hỏi. Hai người nhận thức, Lâm Tiễn hừ một tiếng xem như trả lời, ta cũng không khách khí. Hoan ra ngõ hẹp, Hứa Thận Hành cực nhẹ nga một tiếng, lập tức xem ta trong suốt cùng Lâm Tiễn nói chuyện. Ta nguyên tưởng rằng hai vị thương nhân tràn đầy hơi tiền này sẽ tán gẫu cổ phiếu chứng khoán kỳ hạn giao hạn hoặc là đầu cơ đất phòng ở linh tinh đề tài nghiệp chướng, kết quả bọn họ lại hưng chí bừng bừng nói đến đề tài trọng tâm vận động. Hai người cho tới đầu cơ còn có thể tâm cười, phi thường hiểu ái. Ta lại bắt đầu không thoải mái đứng lên, như là có đinh cắm dưới ghế, ngồi ghế dựa trái xoay phải nhéo được một lúc sau ta rốt cục kiềm chế không được nói. Hứa tiên sinh, thời gian không còn sớm, tôi nghĩ tôi tự trở về. Hứa Thận Hành như lúc này mới nhớ tới, nhìn sau gật đầu nói tôi đưa cô trở về. Ta vui mừng quá đỗi, vừa đúng lên liền nghe thấy mộ cá nhân bị ta tận lực xem nhẹ lên tiếng ngắt lời. Tôi cùng nàng tiện đường, tôi đưa đi. Hứa Thận Hành cười nói. Không quan hệ, vòng không xa. Ta liều mạng gật đầu trong lòng lại đem hắn mắng nở hoa, cái gì còn giải thích gì nữa. Trực tiếp chạy lấy người cùng Lâm Tiễn, người như thế này không cần giảng văn minh lễ nhượng. Nàng ở trong tiểu khu không dễ tìm, vẫn là tôi đưa đi. Lâm Tiễn một dạng tôi rất quen thuộc, anh không cần lo lắng. Nàng vừa rồi là vui đùa cùng anh, có phải không, Hách Quýnh? Góc chuyện audio.com Thừa dịp ta bị hắn vô sỉ đến trợn mắt há hốc mồm, người này đã tự động đến bên người ta. Chẳng những như thế, hắn cương nhiên còn chuẩn bị khiên cánh tay nhỏ bé của. Hắn ra tay, hắn thực sự khiên a, đi thôi. Ta là bị tha đi. Lâm lão nhị, người xuất thân thổ phỉ a, lt. T body, GT, cách chương.